Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1361. Chương 1360. Cánh đồng hoang vu trốn sát 23. Chương 1360. Cánh đồng hoang vu trốn sát 23. Đương nhiên, Diệu Tiêu Lâm nhìn Ninh Bình Nhi. Lời nói lại là đối Hạ Tịch nói. Ta đối với ngươi bảo đảm. Sẽ bảo đảm an toàn của nàng. Sẽ không nửa đường ném xuống nàng. Hắn đáp lại thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Đơn từ điểm đó tới xem. Khiến cho người cảm giác được hắn không phải có lệ chi. Ninh Bình Nhi trong lòng thoáng nhẹ nhàng. Thở ra. Đối Diệu Tiêu Lâm cười đến hơi chút chân thành một chút. Ta đây cùng A Thanh. Tố Vân một tổ hành động. Hạ Tịch không có giấu giếm mục đích của chính mình. Nàng thẳng thắn thành khẩn nói. Nếu chúng ta này một tổ có thể trước tìm được có được đặc thù vật phẩm người chơi. Như vậy Tố Vân ở ta bên người. Liền có thể trực tiếp khâu ra một cái hoàn chỉnh cầu hình. Mà kia lúc sau sẽ có cái gì hiệu quả. Ta thực hy vọng có thể chính mắt chứng kiến một chút. Tố Vân liên tục gật đầu. Thực nghiêm túc mà tỏ vẻ. Ta đều nghe Hạ Tỷ Tỷ an bài. Hạ Tịch lại nhìn thoáng qua trên bản đồ quang điểm. Sau đó nói. Xem ra vẫn luôn đi theo chúng ta kia hai cái màu đỏ quang điểm tạm thời từ bỏ, ở bọn họ phía sau. Nguyên bản theo đuổi không bỏ hai cái màu đỏ quang điểm. Đang ở nhanh chóng hướng tới địa phương khác đi xa, đối với cái này tình huống. Hạ Tịch cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại tổng cộng có 4 cái kẻ phản loạn tụ. Tập ở bên nhau, mà đối phương chỉ có 2 cái thẩm phán giả. Chỉ là từ nhân số đi lên nói. Đối phương cũng đã không có ưu thế, ngay từ đầu không có từ bỏ đuổi theo. Đại khái là nhìn đến bọn họ giữa còn lăn lộn một cái màu đỏ quang điểm. Cho rằng bọn họ đang ở lẫn nhau đấu giữa. Nghĩ sấn loạn phân một ly canh, nhưng ban đầu kích động cảm xúc lui bước lúc sau. Bọn họ hẳn là thực mau là có thể đủ phát hiện đại biểu Diệu Tiêu Lâm màu đỏ quang điểm hành động. Quỹ đạo có điểm kỳ quái, nếu là ở lẫn nhau đấu giữa. Hẳn là sẽ có trước sau truy đuổi hoặc là khẩn ai hỗn chiến biểu hiện. Nhưng Diệu Tiêu Lâm màu đỏ quang điểm vẫn luôn là cùng bọn họ 4 cái màu vàng quang điểm vững bước. Về phía trước cùng nhau hành động. Vừa không là truy đuổi. Cũng không giống hỗn chiến tình huống. Kia hai người chỉ cần không phải quá bổn. Đi rồi như vậy một trường giai đoạn lúc sau. Cũng nên nhận thấy được không thích hợp. Cho dù bọn họ đoán không được Diệu Tiêu Lâm lựa chọn làm. Phan, cũng sẽ minh bạch tình huống hiện tại không thích hợp. Bọn họ hai người lại đây nói phần thắng không lớn, lúc này lựa chọn quay đầu là sáng suốt, cũng không. Biết mặt sau bọn họ là chuẩn bị tìm mặt khác thẩm phán giả cùng nhau hành động. Vẫn là chuẩn bị trước công kích kia 3 cái phân tán độc lập kẻ phản loạn, Diệu Tiêu Lâm cũng nhìn. Thoáng qua bản đồ, sau đó hỏi Hạ Tịch, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu phân tổ hành động sao? Chờ một chút, Hạ Tịch trả lời, chờ đến định vị thời gian kết thúc, chúng ta ghi nhớ màu vàng quang điểm cuối cùng biểu hiện vị trí. Sau đó lại đi, chỉ cần lại đợi không được 10 phút thời gian. Lần đầu tiên định vị liền kết thúc, lấy trước mắt trên bản đồ tình huống tới xem. Này 10 phút nội, kia 3 cái kẻ phản loạn hẳn là sẽ không bị bắt được mà bọn họ chờ đến định vị thời gian kết thúc. Tái hành động. Có thể cho những cái đó thẩm phán giả làm không rõ ràng lắm bọn họ hướng đi. Hành động sẽ càng có lợi, dùng yêu tinh cánh tối cao khi tốc bay qua đi. Xa nhất màu vàng quang điểm vài phút cũng là có thể tới rồi, vài phút thời gian. Kia mấy cái kẻ phản loạn liền tính trốn đi cũng trốn không được nhiều xa. Vẫn là dễ dàng tìm, mà ở nhìn không tới định vị dưới tình huống. Thẩm phán giả phần lớn hẳn là đều sẽ cho rằng kẻ phản loạn sẽ ở không có định vị thời gian nỗ lực. Tàng hào tự mình, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đồng thời sợ bị bắt lấy, ôm ý nghĩ như vậy. Bọn họ rất có thể đồng dạng sẽ lựa chọn nghỉ ngơi. Chờ đến định vị mở ra thời điểm, lại bắt đầu hành động. Tấu chương xong, hết chương.